Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528. Chương 528. Dù sao Dương Chân không biết xấu hổ. Một canh đi vào tu chân thế giới sau đó, Dương Chân vốn là tùy tính mà làm gần như hoang đường. Bởi vì loại này cà lơ phất phơ trạng thái, Dương Chân mới có thể tìm tới năm đó chơi game thời điểm cảm giác. Không đến mức đưa mắt không quen đến chân tay luống cuống. Cho tới bây giờ, Dương Chân mới chính thức cảm giác được một tia lòng cảm mến. Trong cái thế giới này mặt, hắn rốt cục không còn đưa mắt mờ mịt. Có tiện mèo, có tiểu cô nương, có tiểu đạo sĩ, còn có đại khuyết kiếm, lại thêm một cái tao gà. Cái này cả một nhà, Dương Chân trong lòng nhận, loại cảm giác này, thật tốt, đến mức mặt khác, Dương Chân vẫn thật là không có quá quan tâm, làm theo ý mình, chính mình vui vẻ trọng yếu nhất, đem vô huyết kiếm ném ở lò lửa bên trên thời điểm. Dương Chân cả trái tim thần lập tức ngưng trọng lên, đây là liên quan đến đại khuyết kiếm một trận luyện khí, không qua loa được. Bởi vì bên trong có tà ảnh hắc thiết, mặc dù Dương Chân đến bây giờ cũng còn không có hiểu rõ. Tà ảnh hắc thiết tại sao phải như vậy chào đón đại khuyết kiếm? Nhưng là đại khuyết kiếm nói muốn, hắn liền cho, về phần tại sao, đây là Dương Chân sau đó phải minh bạch sự tình. Đại khuyết kiếm bên trên có thần hồn lạc ấn, thứ này tồn tại. Dương Chân căn bản không có khả năng hoàn toàn giải đại khuyết kiếm. Tựa như xoát một tầng mật ong bánh kẹo, chỉ có đem mật ong làm rơi, mới có thể từng ra mùi vị gì tới. Một khi tiến vào trạng thái sau đó, Dương Chân căn bản nghe không được chung quanh hoàn cảnh, liền xem như nghe được, cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Trấn an tà ảnh hắc thiết sau đó, Dương Chân tâm niệm vừa động phía dưới. Kim Liên Thiên Hỏa lập tức bộc phát ra một cỗ ngập trời khí lãng. Kinh khủng cảm giác nóng rực cảm giác. Để ở đây tất cả mọi người đều thất kinh. Dương Đình Phong tiểu hữu, mau dừng tay, người dạng này sẽ hủy một thanh thánh binh. Một khi phía trên thần hồn lạc ấn nhận hủy diệt, Thiên Tuyền Thánh Địa vô huyết kiếm chủ nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Thì tính sao, Dương Chân? Trả lời rất bình tĩnh, đoạt người ta đồ vật, Dương Chân liền không có nghĩ tới đối phương sẽ lấy lễ để tiếp đón. Cứng rắn mà nói, hắn thật đúng là chưa sợ qua, đánh không lại liền chạy tốt, thiên địa lớn như vậy, bọn hắn còn có thể bên dưới toàn cầu lệnh treo giải thưởng hay sao? Đến mức mặt mũi, đó là cái thứ gì? Dù sao Dương Chân không biết xấu hổ, ngươi... Ngươi cái này, ai? Thiết phu tử một mặt xoắn xuýt, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra. Ngươi đây là cần gì chứ? Ngươi cũng thấy đấy, cái này người của Thiên Tuyền Thánh Địa không thèm nói đạo lý. Đắc tội bọn hắn, ngươi còn có thể có ngày sống dễ chịu. Dương Chân cười cười, không nghĩ tới cái này lão ngoan cố còn biết quan tâm người. Cũng không tệ, không ai chú ý tới. Lạc Lạc khuôn mặt đều sáng lên, trực câu câu nhìn chằm chằm Dương Chân, bất chi bất giác tiến tới Dương Chân bên người. Nếu như không phải thiết phu tử một mặt mộng bức kéo một cái, mặt đều tiến đến Dương Chân trước mặt, tựa hồ là muốn đem Dương Chân trong trong ngoài ngoài đều xem rõ ngọn ngành. Dương Chân quay đầu nhìn thoáng qua, gặp thiết phu tử một mặt mộng bức cảm giác. Vừa cười vừa nói, vấn đề này lão hương ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Bởi vì bản tao thánh so với bọn hắn còn muốn không thèm nói đạo lý. Cái gì? Thiết phu tử hiển nhiên chưa từng gặp qua chính mình không thèm nói đạo lý người. Trong lúc nhất thời nghe á khẩu không trả lời được, trùng điệp thở dài một hơi, bỗng nhiên lắc đầu nói ra. Thôi được, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó đi. Thiên Tuyền Thánh Địa này diễn xuất quả thật làm cho người không thích. Bất quá theo lão phu biết, vô khuyết kiếm này vật liệu cực kỳ đặc thù, không có thủ đoạn đặc biệt, cơ hồ hoàn toàn không cách nào hủy diệt. Chớ đừng nói chi là lại lần nữa dung luyện, lại lần nữa luyện hóa cùng lại lần nữa dung luyện. Không đồng dạng, luyện hóa chẳng qua là thêm chút những vật khác đi vào. Dung luyện thì hoàn toàn là đem đồ vật lấy hỏa lực hòa tan, lại giúp cho tá hình. Nếu như Dương Chân ưa thích, hoàn toàn có thể đem vô huyết kiếm dung luyện thành bộ dáng khác. Dương Chân một bên khống chế Kim Liên Thiên Hỏa Hỏa Hầu, một bên dò xét lạc ấn tình huống cùng vô huyết kiếm chất liệu. Nghe vậy sững sờ, kinh ngạc hỏi, vô huyết kiếm này quả nhiên không phải bình thường thánh binh. Đó là tự nhiên, nếu không cũng chém không đứt lão phu vũ khí. Thiết phu tử hừ lạnh một tiếng nói ra, đây là một thanh truyền thừa trên vạn năm thánh binh, hẳn là tại nơi nào đó nơi cực hàn tế luyện trên vạn năm lâu. Cho nên vô huyết kiếm chất liệu đã sớm phát sinh biến dị, chỉ sợ phổ thông kim liên thiên hỏa đều là không cách nào hòa tan. Dương Chân ai ôi một tiếng, sắc mặt cổ quái nhìn trước mắt cái này bề ngoài xấu xí vô huyết kiếm. Thật đúng là không nhìn ra, thứ này vậy mà tại nơi cực hàn tế luyện trên vạn năm lâu. Nhìn thấy Dương Chân trên mặt vẻ mặt kinh ngạc, Lô Thiên Vệ ánh mắt lóe lên một tia châm chọc thần sắc. Tựa như là đang nhìn đồ nhà quê một dạng, hoàn toàn quên tình cảnh của mình. Thiết phu tử cũng là cười khổ một tiếng, nhìn xem Dương Chân lắc đầu. Như vậy tình huống dưới, nghĩ đến Dương Chân đã có thể biết khó mà lui. Không biết vì cái gì, thiết phu tử thật đúng là sợ Dương Chân coi là thật không cẩn thận đem vô huyết kiếm bên trên thần hồn lạc ấn làm hỏng rơi, dẫn tới thiên tuyền thánh địa trả thù. Thật vất vả có thể tìm tới một cái nói chuyện rất là hợp ý tiểu hữu. Thiết phu tử bất chi bất giác liền vì Dương Chân cân nhắc bên trên. Còn lại đám người cũng là sững sờ, nhao nhao hai mặt nhìn nhau. Bất quá tuyệt đại đa số người đều có chút thất vọng bộ dáng. Vạn năm tế luyện chất liệu a, đã sớm biến dị tồn tại, lại có thiên tuyền thánh địa cường giả thần thức lạc ấn. Xem ra lần này mở ra mặt khác luyện khí, đám người là vô duyên nhìn thấy, trong đó mất mát nhất sợ là Lạc Lạc. Nghe được thiết phu tử mà nói, ánh mắt lóe lên một tia nhụt chí thần sắc, hung hăng trợn mắt nhìn một chút còn nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Phương Trung Kiên. Mọi người ở đây đều coi là Dương Chân sẽ chán nản biết khó mà lui lúc. Bỗng nhiên truyền đến âm một tiếng tiếng vang nặng nề. Âm, nghe liền mười phần nặng nề thanh âm, giống như là một thanh chùy trùng điệp nện vào trên mặt mọi người một dạng. Tất cả mọi người kinh ngạc hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Dương Chân đem một thanh lớn giống cánh cửa một dạng đồ vật để lên bàn, cũng không quay đầu lại nói với thiết phu tử, lão hương, ngươi cho ta xem một chút, ta cái này đại huynh đệ là tế luyện bao nhiêu năm tồn tại. Cái gì? Đám người sững sờ, hiển nhiên đều không có nghĩ đến, Dương Chân ném ra cái này bề ngoài xấu xí đồ vật, vậy mà cũng từng tế luyện, có thể đây là cái gì? Một thanh kiếm, ai sẽ dùng dạng này kiếm? Chỉ sợ cũng chỉ có Dương Chân loại này không theo sáo lộ ra bài người sẽ dùng thứ vật cổ quái này. Dương Chân không có đi xem mọi người chung quanh cổ quái chán thần sắc. Mẹ nó, không phải liền là tế luyện một vạn năm động tâm sao? Có gì đặc biệt hơn người? Thật coi bản tao thánh là không có thấy qua việc đời đồ nhà quê hay sao? Cái này. Tê. Cái này, thiết phu tử vây quanh đại huyết kiếm không ngừng xoay quanh. Con mắt càng trừng càng lớn, trong miệng tất cả đều là tê thanh âm tê tê. Không biết còn tưởng rằng lão nhân gia ông ta là cái run dài tinh. Đại huyết kiếm, Lạc Lạc nhảy dựng lên, là thật nhảy dựng lên. Trong mắt tất cả đều là thần sắc kích động, một đôi con ngươi gần thành ngôi sao. Quả nhiên là ngươi, ta liền biết, Lạc Lạc đột nhiên xuất hiện động tác dọa thiết phu tử nhảy một cái. Quát lớn một tiếng, một cái nữ hài tử. Đừng ngạc nhiên, cái gì đại khuyết kiếm, gọi là vô khuyết kiếm. Còn có, ngươi liền biết cái gì? Không, không có gì. Lạc Lạc cười hi hi trở lại Thiết Phu Tử bên người. Một mặt ngạc nhiên nhìn xem Dương Chân, nhận ra đại khuyết kiếm sau đó. Lạc Lạc hiển nhiên đã xác định thân phận của Dương Chân. Có thể nói ra Dương Bá Bá loại những lời này, Lạc Lạc há có thể không biết đại khuyết kiếm. Nghe được Dương Chân nói bản tao thánh thời điểm, Lạc Lạc hiển nhiên liền đã đang hoài nghi thân phận của Dương Chân. Bây giờ rốt cục xác định được, cả người ngược lại không khẩn trương như vậy, chỉ là nhìn về phía Dương Chân tầm mắt, triệt để biến thành tiểu tinh tinh, đầy đủ giải thích một cái tiểu mê muội nên có phản ứng. Dương Chân kinh ngạc nhìn Lạc Lạc một chút, đối với Lạc Lạc nháy nháy mắt, vừa muốn nói chuyện, Thiết Phu Tử bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Vạn năm, chí ít vạn năm, Dương Đình Phong tiểu hữu, ngươi khối này đại môn tấm là cái thứ tốt a. Đó là tự nhiên, Dương Chân một mặt đắc ý trả lời, lập tức đem ánh mắt rơi ở trên vô huyết kiếm, hừ nhẹ một tiếng, trên thân bỗng dưng bộc phát ra một đoàn tinh quang lập lòe quang mang, hướng về vô huyết kiếm ở dưới Kim Liên Thiên Hỏa phóng đi. Đây là tinh thần tài khí. Thiết Phu Tử con mắt bỗng dưng trừng thành tròn vo, kém chút đột xuất tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.